Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3346, chương 3351, đáng sợ Tư Mã Nguyên Thương. Oanh, Tư Mã Nguyên Thương trường kiếm trong tay, trong nháy mắt hóa làm kiếm khí tấm lụa, lại lần nữa hướng về Hạ Minh hung hăng chém tới. Bành, Hạ Minh vội vàng ngăn cản. Mà hắn thân thể thì là điên cuồng lùi lại, tại cái này trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Mà bộ ngực hắn chỗ càng là nhiều một đạo dữ tợn vết thương. Không thể không nói, giờ khắc này Tư Mã Nguyên Thương so trước đó chỉnh một chút là mạnh mẽ gấp đôi. Cho dù là Hạ Minh đều cảm giác cực kỳ khó giải quyết. Hạ Minh, nơi xa Lương Tán bọn người đều là hãi hùng khiếp vía. Lúc này, Hạ Minh rõ ràng ở vào hạ phong, trong lúc nhất thời không khỏi có chút lo lắng. Lại đến, Tư Mã Nguyên Thương cười lạnh một tiếng, đáng sợ kiếm ý xông thẳng lên trời. Một kiếm này, so với trước đó bất luận cái gì một kiếm đều còn đáng sợ hơn. Kiếm khí những nơi đi qua, vô luận sinh vật gì đều bị trong nháy mắt chôn vùi, thậm chí ngay cả không gian đều là xuất hiện từng đạo dấu vết. Những thứ này dấu vết thật lâu không thể khép lại, như vậy biến số cũng là dẫn tới giữa thiên địa vô số người vì đó biến sắc. Cái này chờ kiếm ý thì liền thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ đều có thể trong nháy mắt miểu sát a. Quái không được Tư Mã Nguyên Thương sẽ bị gọi là đệ nhất thiên tài. Vù vù, những thứ này kiếm ý giống như vô số đạo hồng quang. Ào ào là hướng về phía Hạ Minh xuyên tới. Cái này hồng quang những nơi đi qua, không gian tê liệt, loại kia lực lượng đáng sợ, để vô số người đều là nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc. Ánh kiếm cấp tốc lóe ra, cơ hồ trong chớp mắt chính là đem Hạ Minh bóng người bao phủ. Loại kia đáng sợ ba động liền khắp nơi đều là xuất hiện từng đạo thật dài kiếm ngân. Kiếm ngân dữ tợn, thậm chí biến đến càng lúc càng lớn. Chết a, Tư Mã Nguyên Thương nhìn qua tình cảnh này, bàn tay nắm chặt, theo một tiếng ầm vang tiếng vang, những thứ này kiếm mang cũng là dần dần biến mất. Thế mà chờ thấy rõ ràng nơi ở chốc lát, bên trong thiên địa người đều là hít sâu một hơi. Tại nguyên lai Hạ Minh vị trí, đúng là xuất hiện một cỗ ngút trời giống như kiếm khí. Cái này cỗ kiếm khí kéo dài không rời, tại chỗ người đều biết, cái này cỗ kiếm khí muốn tán đi, chỉ sợ cần trên 100 năm thời gian mới được, mà lại một số thực lực yếu kém người đi đến nơi đây, tất nhiên sẽ bị nơi này kiếm khí chỗ rào sát. Đáng sợ nhất là tại cái kia trung tâm nhất còn sẽ hình thành kiếm khí phong bạo, một khi rơi vào bên trong vậy thì thật là chắc chắn phải chết. Chết! Phía đông ảo tưởng cùng Lý Tu Văn bọn người nhìn thấy một màn này cũng là hơi lộ ra một vệt ý cười, cười nhạt nói, vẫn là chết a, phế vật chung quy là phế vật, làm sao có thể sẽ là Tư Mã Nguyên Thương đối thủ. Nói đến đây, Thượng Thanh Tông các đệ tử đều là gieo hò một tiếng. Cái này một sát na, Thượng Thanh Tông đệ tử nhìn về phía Thiên Đạo Học Viện học viên thời điểm, toàn bộ đều là lộ ra vẻ hung lệ. Tiếp đó, cũng là điểm qua Thiên Đạo Học Viện thời điểm, Hạ Minh, Cơ Đường Âm cùng Lương Tán bọn người toàn bộ đều là sắc mặt khó coi. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà liền chết như vậy. Cái này để bọn hắn không gì sánh được tức giận. Thì liền Bạch Băng Thanh, giờ phút này trên gương mặt xinh đẹp cũng là không gì sánh được che lấp. Bạch Băng Thanh tốc độ một bước định rời đi nơi đây, Tô Thanh Loan tiện tay vung lên một vệt sáng ngăn lại Bạch Băng Thanh đường đi. Tránh ra! Bạch Băng Thanh khuôn mặt lạnh xuống, tức giận nói, người không thể can thiệp. Tô Thanh Loan thần sắc bình tĩnh, yêu nhã, tại Hạ Minh chết mất trong nháy mắt, cho dù là Tô Thanh Loan ở sâu trong nội tâm, cũng là xuất hiện như vậy một vệt đau lòng. Nhưng Tô Thanh Loan dù sao không phải người bình thường, rất nhanh liền ngăn chặn cái này vệt đau lòng. Ngươi tránh ra, không phải vậy đừng trách ta xuất thủ. Bạch Băng Thanh nghiêm quát nói. Lạc Ảnh vội vàng nói. Băng Thanh, không nên vọng động, ngươi bây giờ đi qua hội để cho chúng ta 9 ngày cung rơi vào nguy cơ. Ha ha, 9 ngày cung. Bạch Băng Thanh mặt mũi tràn đầy tức giận, một khuôn mặt tươi cười phía trên càng là có nước mắt trượt xuống. 9 ngày cung, 9 ngày cung, đều là bởi vì 9 ngày cung. Đã 9 ngày cung như thế sợ chết, như vậy ta lui ra 9 ngày cung chính là kể từ hôm nay ta liền không còn là 9 ngày cung đệ tử. Tô Thanh Loan nghe vậy, một đôi mắt đẹp chỗ sâu cũng là có nhỏ nhẹ ba động dập dờn. Nàng thật sâu nhìn Bạch Băng Thanh liếc một chút. Một bên Lạc Ảnh nghe vậy, sắc mặt đại biến. Băng Thanh, không nên nói bậy nói bạ. Thân người tại Cửu Thiên Cung, há có thể nói lui ra thì lui ra. Dạng này tông môn, muốn có ích lợi gì? Bạch Băng Thanh quật cường nhìn lấy Tô Thanh Loan. Tô Thanh Loan một trận trầm mặc, còn lại người cũng đều là khẩn trương nhìn lấy Tô Thanh Loan. Cả người có không nói ra lo lắng. Hắn còn chưa có chết. Đúng lúc này, Tô Thanh Loan chân mày cau lại, con người nhìn chằm chằm bên trong chiến trường kia. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Còn chưa có chết. Bất chợt tới lời nói khiến Lạc Bóng đám người đều là hơi sững sờ. Mà Bạch Băng Thanh cũng là xuất hiện chốc lát thất thần. Không có nghe hiểu câu nói này là có ý gì. Ở phía xa, Tư Mã Nguyên Thương đứng lơ lửng trên không, cũng đồng dạng là nhìn lấy chiến trường. Còn thật là khó dây dưa a. Tư Mã Nguyên Thương tự lẩm bẩm. Trên mặt đất, đột nhiên có một bóng người phóng lên tận trời. Một tiếng âm vang nổ vang. Cái này âm thanh nổ vang truyền vang chân trời. Cái này bất chợt tới biến động, cũng là khiến bên trong thiên địa người đều là cực kỳ chấn động. Ngay sau đó, một đạo chướng mắt quang mang theo đạo thân ảnh này trên thân bạo phát. Đầy trời đá vụn nổ bắn ra, lực lượng đáng sợ, để không ít người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Ngay sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Nhìn lấy đạo này thân ảnh quen thuộc, bên trong thiên địa người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Là hắn, hắn còn chưa có chết. Giờ này khắc này, Hạ Minh đứng lơ lửng trên không. Bất quá tại Hạ Minh trên thân lại là có mấy đạo vết thương ghê rợn. Những vết thương này có kết thành vết máu, mà có chút vết thương vẫn như cũ là đang chảy lấy máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo màu đen. Cái này để hắn quần áo màu đen xem ra có chút quái gì. Bất quá, Hạ Minh lại là gây nên một mảnh xôn xao. Làm sao có thể, gia hỏa này lại còn không chết. Hắn làm sao có thể tại khủng bố như vậy công kích đến sống sót. Gia hỏa này, làm thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Vậy mà có thể cùng Tư Mã Nguyên Thương chiến đấu đến mức độ này. Đây là thần phủ cảnh nhất trọng tu vi a, vì cái gì hắn chiến lực mạnh như vậy? Thật là một cái đáng sợ gia hỏa. Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bọn họ trong lúc nhất thời đều là bị Hạ Minh đáng sợ cho chấn nhiếp. Bọn hắn cũng đều không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại lợi hại đến mức độ này. Hạ Minh học trưởng, Thiên Đạo học viện bên này thì là bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Bọn họ nguyên bản uể oải tâm tình cũng là trong nháy mắt bị thay thế. Bọn họ vô cùng kích động nhìn qua Hạ Minh, thì liền Tô Thanh Loan ở sâu trong nội tâm cũng là xuất hiện một chút kích động. Một đôi tay ngọc lặng yên nắm chặt. Chỉ bất quá giờ khắc này nhưng không ai phát hiện hắn tình huống. Thật đúng là đánh không chết tiểu cường a. Tư Mã Nguyên Thương hiện ra lạnh lẽo thanh âm ở trong thiên địa này nhộn nhạo lên,